Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2328. Chương 2328. Hoa Dung thất sắc. Hugh quay đầu nhìn Ellen liếc một chút. Ellen mặt không biểu tình, từ chối cho ý kiến, chỉ là thần sắc lạnh lùng đứng ở nơi đó. Trong lòng của hắn không sai, chính mình vị lão bằng hữu này thì nguyện ý cùng chính ta cùng một chỗ lưng món nợ này a. Dù sao, vừa mới nghiên cứu tiền đặt cược thời điểm, Hugh căn bản không nghĩ tới chính mình thất bại, cho nên thuận miệng liền đem Ellen thêm tiến đến, không cần phải để ý đến hắn có phải hay không đồng ý. Có thể kết quả lại là bọn họ thua. Đã thua, vậy thì phải trưng cầu Ellen ý kiến. Tiền đặt cược nội dung là để hắn cùng Ellen cùng một chỗ chế tạo một chương chất lượng thượng thừa album. Chính hắn là làm không được. Hiện tại nhìn thấy Ellen bộ dáng này, hắn mới dám đối với Lâm Thành Phi gật gật đầu. Đúng, ta chưa quên, vậy là tốt rồi. Lâm Thành Phi tâm thần vui vẻ nói. Vậy thì tốt, chúng ta xin từ biệt đi. Ta thật phải chạy về nhà ngủ đi đâu. Ngốc thời gian dài như vậy, còn thật cảm thấy có chút nhàm chán. Lâm Thành Phi duỗi người một cái. Tại Hưu hận nghiến răng trong ánh mắt, Lâm Thành Phi chậm rãi dạo bước, đi đến vẫn ngồi xổm ở nơi đó. Thần sắc ngốc trệ, giống như đã dọa sợ Oaklin bọn người trước người. Lâm Thành Phi cúi người, thân thủ tại Walker trước mắt lắc lắc. Huy, Walker tiên sinh, người thế nào? Walker vẫn là tự lẩm bẩm. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Không thể lại thua a. Rõ ràng là chắc thắng cục diện, làm sao lại thua đâu? Lâm Thành Phi tay vẫn tại trước mắt hắn lay động không ngừng. Walker tiên sinh, ngươi tỉnh. Walker mê măng nháy mắt mấy cái, con người vô ý thức theo Lâm Thành Phi lay động tay cầm chuyển động vài cái. Đột nhiên đánh cái run rẩy, ánh mắt dần dần khôi phục thư thái. Lâm Thành Phi ha ha cười nói, ngài ngược lại là thông minh, nói ngốc thì ngốc, ngốc cũng liền không ai tìm ngươi phiền phức, đúng không? Walker thần sắc âm trầm, chậm rãi mở miệng nói, ngươi đã thắng, còn muốn nói với ta cái gì? Ta chính là phải nói cho ngươi một tiếng. Lâm Thành Phi cười nói, ba ngày trước, chúng ta định ra chàng tỷ đấu này, hiện tại khiến cho chúng ta Hoa Hạ Văn Hóa Trường Học thắng. Trường học của chúng ta bên trong mấy cái lão sư thì thắng các ngươi toàn bộ nước Mỹ tất cả ưu tú nhất người. Cho nên, về sau đang nói tới Hoa Hạ Văn Hóa thời điểm, đừng có lại bày ra bộ kia chẳng thèm ngó tới tư thái. Nghe rõ sao? Ryan bỗng nhiên ngẩng đầu, thất thố la lớn, ngươi dựa vào cái gì ra lệnh cho chúng ta? Chúng ta ban đầu là đáp ứng cùng ngươi so, nhưng là cũng không có cùng ngươi ước định có cái gì tiền đặt cược. Càng thêm chưa nói qua, nếu như chúng ta thua cần phải làm những gì. Xác thực, Lâm Thành Phi thất vọng lắc đầu, thầm nói, tính sai, nhiều cơ hội tốt a, vậy mà không có thừa cơ bắt chẹt. Ta cái gì thời điểm thiện lương như vậy? Có điều hắn rất nhanh liền một lần nữa ngẩng đầu, tươi cười nói, lời mặc dù nói như vậy, thế nhưng là Ryan tiên sinh, ngươi dù sao cũng phải muốn chút mặt a. Trước kia xem thường chúng ta, đó là bởi vì ngươi không hiểu chúng ta. Hiện tại biết chúng ta mạnh hơn các ngươi, nếu như còn tùy ý hạ thấp đả kích chúng ta, có phải hay không quá mức phân? Nói xong, Lâm Thành Phi đã nâng người lên, mà lại, nếu như ta không có đoán sai, từ nay về sau, các ngươi chỉ cần còn tại nước Mỹ, thì tất sẽ trở thành chuột chạy qua đường. Người người kêu đánh, bởi vì là ngươi nhóm mang theo nước Mỹ, đem nước Mỹ văn hóa từng bước một rút ngắn đại vũng bùn, nhiễm lên mãi mãi cũng không cách nào thanh tẩy vết bẩn. Các ngươi là tội nhân, tất cả đều là thiên cổ tội nhân, toàn bộ nước Mỹ không có có người nào người chọn tha thứ các ngươi. Nói xong, Lâm Thành Phi nhanh chân đi thẳng về phía trước, đi đến chỗ đài cao, bước ra một bước, một giây sau liền đã xuất hiện tại dưới đài cao. Trương Văn Tĩnh Tiền lão sư, còn có Văn Tiên Sinh bọn người, vội vàng cùng sau lưng hắn, từ thang lầu ra đi xuống. Những thứ này mới vừa rồi còn khí thế phi phàm, như là bất thế cao thủ giống như trường học lão sư. Tại Lâm Thành Phi trước mặt, lại hóa thành trung thành nhất chó săn, đem Lâm Thành Phi vây quanh ở chính giữa. Bận trước bận sau, hỏi han ân cần, Robert nhìn lấy những người này bóng lưng, chậm rãi lắc đầu, xem ra, vị này tiểu tam đại sư, tuy nhiên tuổi trẻ, có thể trong trường học, lại sở hữu giả hắn người vô pháp thay thế vị trí. Tâm tư chuyển một cái, hắn liền đã làm ra quyết định, đã không để cho mình bái sư, về sau thì thường xuyên đi trường học, tìm Văn Tiên Sinh tâm sự, lại thuận tiện thử một chút, cái này tiểu tam đại sư, đến cùng là thần thánh phương nào, mà Hưu thì là mặt mũi tràn đầy thống khổ cùng xoắn suýt. Chúng ta, làm sao lại bại trên tay loại người này? Alan không nói chuyện, vẫn là mặt mũi tràn đầy băng lãnh, thì liền cùng hắn quan hệ tốt nhất Hưu, cũng đoán không ra. Hắn lúc này thời điểm đang suy nghĩ gì? Các màn hình lớn sớm đã đóng, đài truyền hình trực tiếp cũng đã kết thúc, ban giám khảo cũng đều tự bên dưới tiêu hóa hôm nay sở chứng kiến hết thảy. Bọn họ có thể làm trọng tài, tự nhiên có chính mình danh tiếng cùng địa vị. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Walker mời bọn họ làm ban giám khảo, còn đều có chút không tình nguyện. Cảm thấy loại trình độ này trận đấu thật sự là đối bọn hắn nhục nhã. Có thể về sau, tại Walker bọn người tiền tài thế công bên trong, bọn họ cuối cùng vẫn đọa lạc. May ra hôm nay trận đấu rất đặc sắc, thậm chí có rất nhiều nơi đều là bọn họ nhìn không hiểu địa phương. Bọn họ đến tranh thủ thời gian nhìn xem thu xuống tới video, không chừng bằng vào cái này bên trong kỹ xảo, bọn họ còn có thể nâng cao một bước, tại chính mình am hiểu lĩnh vực càng thêm biến thái. Lâm Thành Phi ngẩng đầu ưỡn ngực nhanh chân hướng về phía trước. Từ Nam Phong đi chậm chậm cùng ở bên cạnh hắn. Lâm Thành Phi hơi hơi động động bờ môi, thanh âm nhỏ đến chỉ có Từ Nam Phong mới có thể nghe rõ ràng. Từ tiểu thư, ngươi cảm thấy ngươi đi theo hiện ở bên cạnh ta, còn thích hợp sao? Từ Nam Phong sững sờ, hiện tại ngươi, vậy ngươi nói một chút, hiện tại ngươi là dạng gì ngươi, vì cái gì không thích hợp? Trước kia thanh danh của ta không hiện, mà bây giờ, có thể nói là thiên hạ đều biết, hai loại tình trạng có thể giống nhau sao? Lâm Thành Phi hơi hơi nói ra, cho nên, ta nhất định phải bảo trì hình tượng a. Từ Nam Phong mới chợt hiểu ra. Lại xích lại gần Lâm Thành Phi thân thể, ôm chặt lấy hắn cánh tay, mặt mũi tràn đầy ngọt ngào nụ cười, ánh mắt lại là cảnh giác nhìn bốn phía. Ngươi làm gì? Lần này đến phiên Lâm Thành Phi kinh ngạc, nhịn không được mở miệng hỏi, đương nhiên là giám sát ngươi. Ngươi vừa làm như vậy một kiện đại sự, chung quanh nữ nhân, khẳng định đều tại nhìn thấy ngươi nhìn chằm chằm ngươi. Ta phải đem ngươi giám sát chặt chẽ. Không phải vậy ngươi có lỗi với Tiểu Mạc làm sao bây giờ? Nàng thế nhưng là ta tốt nhất tỉ muội một trong. Ta không muốn nhìn thấy nàng thương tâm. Từ Nam Phong dương dương đắc ý nói. Ôm lấy Lâm Thành Phi cánh tay càng thêm dùng lực. Có ta cái này chính quy nương nương ở bên, ta nhìn cái nào to gan lớn mật hồ ly tinh dám tới trắng trợn cho ngươi thầm đưa đi sóng. Lâm Thành Phi rằng giặc thở dài, ngươi đừng như vậy, buông tay, không thả, ta thì không thả. Vừa dứt lời, chỉ thấy rất nhiều phân tán các ngõ ngách bên trong người Hoa. Lúc này thời điểm, nhìn thấy xuất chiến người tất cả đều xuống đài, rốt cục như ong vỡ tổ chen tới. Từ Nam Phong hoảng sợ Hoa dung thất sắc, hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.